Tiên ma đồng tu, chương 824, già Diệp tự, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu Di Sơn, trung thổ Tu Di Sơn lớn vô cùng, phạm vi mấy trăm dặm, thế núi hùng hậu, xưa nay cùng trung thổ Bồ Đề Sơn, Ngũ Đài Sơn, tổng trung xưng là Phật môn ba đại thánh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay Tu Di Sơn già Diệp tự đã tồn tại mấy ngàn năm. Tương truyền, già Diệp tự thứ nhất đại tổ sư vốn là một cái trên cổ treo đại dây xích sắt đi thiên nhai vân du bốn phương tăng, tại Tu Di Sơn trong lạc đường, mệt nhọc có 10 ngày nửa tháng, sắp chết đói thời điểm, tại quan tự tại phong bồ đề gốc cây già ngồi xuống đợi thăng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là ở đằng kia dưới gốc cây, lão tăng này vậy mà thành Phật. Đường cái này đã từng treo dây xích sắt từng nhà hóa duyên ngăm đen lão tăng lại một lần nữa xuất hiện, thời điểm đã là mấy chục năm phía sau, toàn thân tản ra trang nghiêm Phật quang, một thân Phật môn thần thông càng là sâu không lường được, tại Tu Di Sơn vạn Phật phong sáng tạo ra già Diệp tự nhất mạch, tự xưng Thiên Thiền Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói lên Thiên Thiền Tử lúc trước chuyện cũ, vậy cũng liền mơ hồ, căn cứ Thiên Thiền Tử đối với người khác nói, mình ở bồ đề dưới cây, tiến nhập một cái giả tưởng thế giới, ở bên trong nhìn thấy Phật tổ chân dung, tựa như giấc mộng Nam Kha, không lâu sau, nhưng khi hắn theo vừa tỉnh dậy ngoài thân đã là trăm năm. Ứng tu chân giới câu nói kia trong núi không giáp, trên đời đã ngàn năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thiền Tử sáng lập già Diệp tự tại ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian liền nhanh chóng quật khởi, hơn nữa thừa lúc ấy nhân gian môn phái tu chân rất ít cơ hội, trắng trợn phái ra đệ tử chiếm cứ sông núi hiểm địa, khai tông lập phái. Lúc này lấy Thương Vân môn cầm đầu, đạo gia Huyền môn lấy lại tinh thần, thời điểm trung thổ các nơi sơn mạch cũng xuất hiện vô số Phật môn miếu nhỏ, những thứ này miếu nhỏ dần dần phát triển, liền tạo thành hôm nay Phật môn nhất mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Phật môn từ xưa thì có, già Diệp tự được xưng Thiền Tông chi tổ, sở tu chính là Thiên Thiền Tử tự nghĩ ra Pháp Quang Bảo Phật Tâm Kinh, cái này bộ phận kinh thư có thể nói là được thiên địa chi đại thừa, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, hôm nay Phật môn nhiều hơn phân nửa hòa thượng miếu, ni cô am sở tu thần thông, đều là đến từ bộ này Phật môn chân pháp. Phật môn trong ngoại trừ Thiền Tông bên ngoài còn có Mật Tông, có chút vô tri phàm nhân cho rằng Thiền Tông cho dù hòa thượng miếu, Mật Tông chính là ni cô am, đây là sai. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật môn Mật Tông tồn tại thời gian, so Thiền Tông muốn đã lâu hơn, Thiên Thiền Tử tại đắc đạo trước chính là một cái đại hòa thượng, chuẩn xác mà nói, là một cái Mật Tông đại hòa thượng, lúc ấy hòa thượng đều là thuộc về Mật Tông, không có Thiền Tông vừa nói như vậy. Tu chân giới phân chia Thiền Tông cùng Mật Tông phương pháp rất đơn giản, tu luyện Pháp Quang Bảo Phật Tâm Kinh chân pháp giống như cũng quy nạp cùng Thiên Thiền Tử sáng lập Thiền Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tu luyện Đại Nhật Như Lai chân kinh thì là Mật Tông. Mật Tông tương đối có thế lực môn phái, có Bồ Đề Sơn Tích Hương Am, Ngũ Đài Sơn Chùa Thanh Lương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không được nói Thiên Thiền Tử đúng là một cái khai thiên tích địa nhân vật, Phật môn từ xưa đến nay chỉ có bốn bộ phận có thể được xưng tụng là kinh văn điển tịch, theo thứ tự là Kim Cương Kinh, Nghiêm Hoa Kinh, Pháp Hoa Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Chân Kinh. Vạn năm trước Ngũ Đài Sơn một cái liền chữ to cũng không nhận ra mù chữ Lục Tổ Tuệ Năng Thiền Sư, viết xuống nổi tiếng Phật môn kệ lời nói, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Vốn không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vậy, đại mù chữ Lục Tổ Tuệ Năng sáng chế Lục Tổ Thiện Kinh, được vinh dự nhân gian bộ năm kinh thư. Lúc cách trên vạn năm lâu, Thiên Thiền Tử sáng chế Pháp Quang Bảo Phật Tâm Kinh, làm đương thời bộ 6 kinh thư, quả thật là vạn năm nhất ngộ nhân vật, không bội phục đều không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đã tới Tu Di Sơn mấy lần, hắn chán ghét cái chỗ này, nguyên nhân là vì Quan Tự Tại Phong phía sau núi Huyền Anh, trước kia liền sợ hãi nhìn thấy Huyền Anh, hiện tại theo Yêu Tiểu Ngư trong miệng đã biết được đến Huyền Anh thân thế, đã biết cái này lão cương thi đầu có vấn đề, đã mất đi trí nhớ, thì càng sợ Huyền Anh, không biết nàng lúc nào sẽ thất tâm phong phát tác cho mình đến một kiếm. Có chút hối hận kêu lên lục giới cùng giới sắc cùng đi Bắc Cương tiêu giao, kết quả muốn tới Tu Di Sơn cùng bọn họ hai cái tụ hợp, đến Tu Di Sơn, không đi Vạn Phật Phong tiếp không nguyên đại sư, vậy khẳng định là không thể nào nói nổi, cho nên Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể kiên trì đi theo một mọi người tiến về trước già Diệp tự tổng đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường cũng có chút ít trò chuyện, kiến thức rộng rãi lại yêu thích khoe khoang Tề Phi Viễn, thao thao bất tuyệt cho mọi người giảng thuật cái này già Diệp tự lai lịch, nghe mọi người là nội tâm vãng thần trì, bọn hắn cũng như trở thành Thiên Thiền Tử, Thương Vân Tử loại này khai tông lập phái vĩnh viễn lưu truyền nhân vật. Thế nhưng sinh không gặp thời A, chỉ có thể đứng ở cự nhân trên bờ vai ngồi ăn rồi chờ chết, anh hùng hoàn toàn không có đất dụng võ. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây Thương Vân môn đệ tử là chính đứng đắn trải qua đến Tu Di Sơn làm khách tại Tu Di Sơn bên ngoài thị trấn nhỏ ở một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần dưới sự dẫn dắt một đám người trùng trùng điệp điệp theo chính đông mặt Chiêu Hà sinh ra phương hướng, bay về phía Tu Di Sơn chỗ sâu Vạn Phật Phong. Diệp Tiểu Xuyên chưa từng tới Vạn Phật Phong, trước kia tối đa chẳng qua là rất xa xem qua Vạn Phật Phong, là gần với Quan Tự Tại Phong Tu Di Sơn thứ hai cao điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất kỳ quái, Thiên Thiền Tử có phải hay không trong mắt có bệnh. Nếu như muốn khai tông lập phái, vì cái gì không tuyển chọn Tu Di Sơn cao nhất ngọn núi Quan Tự Tại Phong, mà lựa chọn thấp một ít Vạn Phật Phong, cái này quá không phù hợp lẽ thường, huống chi tương truyền Thiên Thiền Tử chính là tại Quan Tự Tại Phong phía sau núi Bồ Đề dưới cây đắc đạo. Liền lấy Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông mà nói, Luân Hồi Phong là Thương Vân Sơn cao nhất ngọn núi, Thần Sơn cũng là Côn Luân trong núi cao nhất ngọn núi, lúc này mới thể hiện một môn phái uy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như hắn là Thiên Thiền Tử, khẳng định đem tổng đàn xuất tại Quan Tự Tại Phong. Nghĩ đến cái này vấn đề, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm chính là phát lạnh, Quan Tự Tại Phong là Huyền Anh địa bàn, hiện tại hắn minh bạch Thiên Thiền Tử căn bản cũng không sao nhanh mắt tật xấu, đoán chừng hắn muốn tại Quan Tự Tại Phong khai tông lập phái, không chuẩn là bị Huyền Anh đánh cho một trận tàn nhẫn về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ tới Thiên Thiền Tử là ở Quan Tự Tại Phong phía sau núi đắc đạo, Diệp Tiểu Xuyên không khỏi lại muốn, chẳng lẽ hắn Phật môn chân pháp, là Huyền Anh cái kia lão cương thi truyền cho hắn. Suy nghĩ bay múa gian lúc đã tiếp cận Vạn Phật Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này đúng là buổi sáng, phía đông mặt trời chiếu rọi tại Vạn Phật trên đỉnh, phảng phất cả ngọn núi cũng biến thành kim sắc, dưới chân cuồn cuộn vân hải cũng biến thành kim sắc, một mảnh trang nghiêm túc mục tựa như thật sự đi vào Phật môn trong nói thế giới cực lạc. Vừa tới sơn môn trước, hơn 10 đạo kim quang theo phiến kim sắc vân hải trong chậm rãi bay ra, cầm đầu chính là ngày hôm nay hạ xuống Lục công tử một trong Thiền công tử Giới Không, sau lưng có Giới Hiền, Giới Sân đợi già Diệp tự thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong người nổi bật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Trước đó Đỗ Thuần liền hướng già Diệp tự thông báo quá, lúc này đây không có đến thế hệ trước nhân vật, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng lăn lộn cái Thương Vân trưởng lão, nhưng dù sao không phải thế hệ trước trưởng lão, tất cả mọi người là tông chữ lót đệ tử, cho nên già Diệp tự không có phái ra không chữ lót trưởng lão tiền bối đến đây nghênh đón, mà là phái ra Giới chữ lót Giới Không đám người đến đây chờ đón tiếp dẫn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Giới Không tính toán là người quen biết cũ, tại Tây Vực cùng một chỗ kề vai sát cánh chiến đấu quá, xa xa liền cười nói. Giới Không sư huynh, mấy ngày không thấy, có thể tưởng tượng chết tiểu đệ.